Cửu vực kiếm đế, chương 3187, Hoàng thất vậy giết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này Xuân Tiên Sinh thi triển chính là thiên kiếm kiếm thuật thức thứ nhất. Đoạn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ bất quá so với từng theo Sở Phong Miên giao thủ qua hoàng thất đặc sứ, trước mắt cái này Xuân Tiên Sinh thi triển ra một chiêu này, uy lực mạnh hơn, cũng càng thêm phát huy ra một chiêu này huyền diệu. Ba tấc mũi kiếm, xé rách không gian, trực chỉ Sở Phong Miên chém xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại tăng thêm Xuân Tiên Sinh trong tay cái kia thanh linh kiếm, thế nhưng là một kiện cực đạo tiên binh, càng là vì cái này một đạo mũi kiếm tăng thêm một chút uy lực, không sai kiếm thuật. Đáng tiếc ở trước mặt ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chiêu này Sở Phong Miên sớm liền kiến thức qua, hắn cũng lười để ý tới. Từ hắn trong lòng bàn tay, một cỗ linh lực ngưng tụ, hội tụ thành một thanh linh kiếm. Đồng dạng hắn cũng là một kiếm chém giết mà ra. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai đạo kiếm quang lăng không vỡ vụn. Cái kia Xuân Tiên Sinh thi triển ra ba tấc mũi kiếm, bị một cỗ mạnh mẽ vô biên lực lượng tại chỗ nghiền nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù là trước mắt Sở Phong Miên, chỉ là hắn một đạo hóa thân, đối phó cái này Xuân Tiên Sinh cũng là dễ như trở bàn tay. Dám cùng Thiên Kiếm Minh là địch, đã như vậy ngươi liền chết a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, ngay tại đánh nát cái này một đạo kiếm quang một khắc, trong tay hắn linh kiếm lần nữa động, lại là một đạo kiếm quang hướng về phía Xuân Tiên Sinh phương hướng chém giết mà đi. Cái này một đạo kiếm quang bên trong ẩn chứa vô thượng sát ý, chính là sát lục kiếm thuật. Bất quá cái này một đạo sát lục kiếm thuật lại là muốn so lên Xuân Tiên Sinh bản thân nhìn thấy qua bất luận cái gì một đạo sát lục kiếm thuật đều khủng bố hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát lục kiếm thuật xem như đem sát ý dung nhập vào kiếm thuật trung thành liền một loại kiếm thuật. Trong thiên hạ sát lục kiếm thuật không có 10.000 loại, cũng có mấy ngàn chồng. Chỉ cần là bồi dưỡng được sát ý võ giả đều có thể thi triển cái này sát lục kiếm thuật. Xuân Tiên Sinh thủ hạ cũng là có cái này không ít người mệnh. Đối mặt bình thường sát ý không sợ chút nào, thế nhưng là lần này khi hắn gặp được Sở Phong Miên cái này một đạo kiếm quang bên trong ẩn chứa kinh khủng sát ý một khắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi cái này sát ý bao phủ ở trên người hắn một khắc, Xuân Tiên Sinh thân thể đều là ngây ngẩn cả người, trong lòng đều là sợ hãi, đều không có bất kỳ cái gì một chút xíu phản kháng tâm tư. Tại cái này sát ý ảnh hưởng dưới, hắn tâm thần bị triệt để hủy diệt. Hắn cũng cảm giác được, hắn bị sát ý vô biên hóa thành huyết hải vây ở bên trong trong nội tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Xuân Tiên Sinh, mặc dù cũng là tại giết chóc chi bên trong trưởng thành mới có lấy bây giờ thực lực, nhưng là hắn dù sao xuất thân từ Thiên Kiếm lĩnh hoàng thất, địa vị cao cả, cái gọi là cạnh tranh vậy bất quá là nội bộ cạnh tranh. So với Sở Phong Miên từ trọng sinh lại đây chính là một đường giết chóc, mãi cho đến bây giờ cảnh giới chết ở trong tay hắn các tộc cường giả đã là không thể tính toán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại một kiếm này bên trong Sở Phong Miên càng là ẩn chứa một chút lục huyết ma kiếm sát ý. Sở Phong Miên bởi vì lục huyết ma kiếm sát ý ăn mòn, dù cho là vô cùng nguy hiểm, nhưng là vậy làm hắn tìm hiểu ra trong đó một chút sát ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục huyết ma kiếm, cái tên này, thế nhưng là ba đại thánh vực, cho dù là thiên cửu vực cường giả nghe thấy, đều muốn run lẩy bẩy, trong lòng không khỏi xuất hiện sợ hãi danh tử. Chết tại lục huyết ma kiếm trong tay sinh linh, hàng trăm triệu, thậm chí có thể lấp đầy vô số cái tiểu thiên thế giới. Cho dù là trong đó một chút sát ý, cũng không phải trước mắt cái này Xuân Tiên Sinh có thể ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm này chém xuống, Xuân Tiên Sinh đều cảm giác được hắn tử kỳ tới gần. Ta là con em hoàng thất, người dám giết ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xuân Tiên Sinh cuối cùng đột nhiên thanh tỉnh, la lớn, con em hoàng thất, tại Thiên Kiếm Lĩnh bên trong. Thế nhưng là không người dám trêu chọc tồn tại. Cho dù là có người dám trêu chọc con em hoàng thất, vậy tuyệt đối không dám giết người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là chư vị quân đoàn tướng quân, thậm chí là quân chủ, tại đối mặt con em hoàng thất thời điểm, vậy đều muốn mặt ngoài cung kính. Dù sao bên ngoài, hoàng thất mới là Thiên Kiếm Lĩnh chân chính chính thống. Một khi là giết một cái con em hoàng thất, đây chính là tội nghiệt thao thiên sự tình. Đủ để cho Thiên Kiếm Lĩnh bên trong gây nên chấn động mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cử động lần này không khác là cùng toàn bộ Thiên Kiếm Lĩnh là địch. Nhưng là Sở Phong Miên lại là không có chút nào để ý tới Xuân Tiên Sinh lời nói. Hoàn toàn không nhìn, trong tay hắn mũi kiếm ầm vang chém xuống mà xuống. Cái này Xuân Tiên Sinh thân thể bị sát ý vô biên bao phủ, trong nháy mắt tiêu tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn một thân tinh huyết đều là ngưng tụ trở thành một đoàn, biến thành mấy viên huyết đan, rơi vào đến quân trên thuyền. Cái này liền giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không quản là quân trên thuyền Thiên Kiếm Minh đệ tử, vẫn là cái kia Nhật Nguyệt Tông chủ, Trịnh trưởng lão, đều là ngây ngần cả người. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Sở Phong Miên thế mà hội không để ý Xuân Tiên Sinh thân phận, trực tiếp giết người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong Miên tối đa cũng liền là đem Xuân Tiên Sinh trọng thương. Nhưng không nghĩ tới, Sở Phong Miên thế mà hội thống hạ sát thủ. Tên điên, đây tuyệt đối là một người điên. Con em hoàng thất a, đây chính là nói giết liền giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhật Nguyệt Tông chủ nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều là sợ hãi. Dám giết hoàng tử đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tuyệt đối không phải người bình thường. Chỉ có tên điên mới dám làm như thế, mới dám liều lĩnh cùng hoàng thất là địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà nếu như tại dạng này chọc giận xuống dưới, Nhật Nguyệt Tông chủ đều là có chút không rét mà run. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xuân Tiên Sinh, Sở Phong Miên đều nói giết liền giết, huống chi là hắn. Hắn nhìn về phía một chút bên cạnh Trịnh trưởng lão, ánh mắt bên trong đều là một dạng sợ hãi. Trong lòng bọn họ cái kia một chút xíu phản kháng tâm tư bị triệt để dập tắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây hết thảy cũng bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Hắn hôm nay giết Xuân Tiên Sinh, cũng là có mong muốn giết gà dọa khỉ ý nghĩ. Thiên kiếm minh dạng này khuếch trương, tự nhiên sẽ khiến các phương bất mãn. Hoàng thất, quân đội, thậm chí là trong tông môn thế lực khác, đều sẽ không ngồi nhìn thiên kiếm minh từng bước một trở thành quái vật khổng lồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này Xuân Tiên Sinh tới cướp người, đại biểu chính là một cái thái độ, một cái thăm dò. Một khi là hắn thành công, chỉ sợ là thế lực khác đều hội đồng loạt xuất thủ, đem thiên kiếm minh chỗ hủy diệt. Thế nhưng là hôm nay Sở Phong Miên trực tiếp chém giết Xuân Tiên Sinh, cũng là cảnh cáo thế lực khác. Một khi là dám can đảm cùng thiên kiếm minh là địch, chính là cùng cái này Xuân Tiên Sinh kết cục giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao con em hoàng thất, Sở Phong Miên đều nói giết liền giết, huống chi là những người khác. Sở Phong Miên đã chú ý tới, giấu ở chung quanh mấy đạo khí tức, đều là vội vội vàng vàng tiêu tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh chủ, cái kia Đông Hà Tông trưởng lão nhìn về phía Sở Phong Miên, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi không cần quản quá nhiều, tiếp tục đem người đưa đến thiên kiếm minh bên trong. Một khi là có là sự tình, ta tự nhiên sẽ ra tay. Về phần cái này mấy cái huyết đan, liền về các ngươi. Sở Phong Miên tiện tay đem cái kia Xuân Tiên Sinh tinh huyết luyện chế thành huyết đan, giao cho Đông Hà Tông trưởng lão. Sau đó hắn cái này một đạo hóa thân, chính là tiêu tán, biến mất không thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một đạo hóa thân, vốn là Sở Phong Miên lưu lại một cỗ lực lượng ngưng tụ. Tại chém giết Xuân Tiên Sinh về sau, cái này một đạo hóa thân lực lượng cũng đã không chịu nổi, trực tiếp tiêu tán. Cái này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn trong tay huyết đan, cái kia Đông Hà Tông trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là cuồng hỉ. Đây chính là một vị pháp tắc tiên tôn tinh huyết luyện chế huyết đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mới bất quá là vừa mới bước vào tiên tôn cảnh giới. Một khi là có thể thôn phệ trong đó một viên huyết đan, cũng đủ để bù đắp được hắn mấy trăm năm khổ tu, đủ để khiến hắn thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.